Trúc Mã không yêu tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15, tôi vừa nói vừa vô thức ấn vào danh bạ dòng chữ. À, ông xã Tiêu thần tôi yêu nhất. Đập vào mắt, tôi không biết số điện thoại của anh ở trong máy tôi từ bao giờ. Bà mẹ tôi liếc nhìn, giật giật khóe miệng. Họ ghen tị bĩu môi. Bảo bối ngoan, con yêu thằng bé kia nhất. Bà mẹ còn xếp sau thằng nhóc thúi đó sao? Tôi định giải thích là Tiêu thần làm. Nhưng lại nghĩ nếu nói vậy bố mẹ tôi sẽ có ấn tượng không tốt về Tiêu thần mất. Tiêu thần vì quan tâm tôi nên mới lưu số điện thoại của anh ấy như vậy. Tôi không thể làm anh ấy đau lòng được. Dưới ánh mắt bất mãn của ba mẹ, tôi đành sửa tên trong danh bạ của họ thành. Ba ba siêu cấp đẹp trai tôi yêu nhất. Và mama xinh đẹp tôi yêu nhất. Tôi đổi xong thì sắc mặt họ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó tôi cắn răng gọi điện cho Tiêu thần. Cách chương.